Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1457 băng hỏa lưỡng trọng thiên, chương 1457 lời này nói, có chút cười như không cười lại vả mặt cảm giác a. Sau đó ba vị thượng tiên đó là nhìn đến người này, vung tay. Trong không khí trôi nổi hơn 1000 bình rượu, sau đó lại nhìn đến nàng chậm rãi yêu nhã đến vén tay áo, môi đỏ phun ra một câu, đến đây đi tương đương, một giây quán ba bia muội PK cảm giác quen thuộc ba. Cái thượng tiên, có phải hay không bọn họ mở ra phương thức không đúng? Trăng sáng sao thưa, đại ly mới từ kia trong phòng đi ra, dẫn theo một bình rượu tử, quay đầu nhìn thoáng qua. Kia ba cái thượng tiên như cũ như lúc ban đầu đến yêu nhã mà tôn quý, nàng cười cười. Ánh mắt lướt qua bọn họ phía sau. Dừng ở kia chính sảnh bích thượng treo tròn tròn thanh đồng kính thượng. Tiếng cười như linh, ba vị thượng tiên, muốn dùng kia kính chiếu yêu cha ra ta lai lịch. Lần sau nhưng đến trước tiên hẹn trước, bằng không liền không phải 1000 bình rượu, mà là 1000 bình, ba cái thượng tiên biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh. Đặc biệt là trung gian vị kia, chậm rãi nói, lần này là ta ba người thất lễ với Uyên cô nương. Này 1000 bình uống rượu đến không oan, bất quá Uyên cô nương cũng uống không ít. Này một đường còn thỉnh đi hảo, người này là thật phong nhã thanh triệt. Phía trước đại ly vứt ra 1000 bình rượu, duy độc người này nhất chấn định, một lọ đôi mắt đều không nháy mắt một chút đến uống, có chút cổ hủ. Lại cũng sạch sẽ, đoan dung thượng tiên trên mặt có chút đến ửng đỏ. Bất quá còn tính đoan trang. Giờ phút này nhẹ nhàng mỉm cười. Hỏi, tuy rằng là thất lễ với cô nương ngươi. Bất quá ngươi còn mời chúng ta uống rượu. Nên là chúng ta cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Ta luôn luôn thực khẳng khái, đại ly cười đến xinh đẹp, không biết đây là cái gì rượu. Thế nhưng liền ta chờ tiên nhân đều khó có thể chống đỡ. Nhưng thật ra rất nhiều năm không như vậy chân chính uống qua rượu, kia bình thường thượng tiên. Cười hỏi, đại ly sái nhiên vung tay áo. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, sau đó nàng đi rồi, lưu lại phía sau ba người sắc mặt một trận thanh một. Trận bạch, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đó là cái gì rượu? Đoàn dung thượng tiên thông kim bác cổ. Lại duy độc không lớn nhận được cái này tên khoa học, ta tưởng đó là nàng lấy nghệ danh. Mà này rượu tên thật hẳn là kêu hợp hoan tửu, bình thường thượng tiên mỉm cười, đoan dung thượng. Tiên kia đoan trang yêu nhã, khuôn mặt nháy mắt liền thay đổi. Không biết là xấu hổ và giận dữ vẫn là bất đắc dĩ. Cô nương này quả thực là to gan lớn mật, lệnh người giận sôi, hợp hoan tửu. Đó là thông sát tứ phương thiên địa cấm rượu. Cũng không biết kia phát minh người là cái nào biến thái. Ngạnh sinh sinh có thể làm lơ tu tiên trình độ. Ở nó trước mặt, đa số nhân tu vì lại cao cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tỉ như bọn họ ba cái thượng tiên. Uống thượng mấy bình là không có việc gì. Này nếu là mấy trăm bình, quá sức. Thực sạc, bình thường thượng tiên hư. Người lại không uống nhiều ít. Đều là thanh xa ở uống hảo không? Đánh giá nếu là nàng xem ở ngươi đồ đệ mặt mũi thượng cho ngươi lưu tình. Nhưng thật ra thanh xa, người chừng nào thì tử lượng tốt như vậy? Như vậy mặt không đổi sắc, thanh xa thượng tiên đích sắc sắc mặt như thường. Nhàn nhạt nói, rượu đã uống xong rồi. Cũng vô pháp nhìn thấu nàng hư thật. Các ngươi có thể đi rồi, thật không lưu tình a. Tốt xấu ta cũng say rượu, còn uống lên hợp hoan tửu. Người liền không thu lưu ta một chút. Bình thường thượng tiên nhéo thanh xa thượng tiên góc áo, đoan dung. Lời này tin tức lượng thật lớn, nàng tỏ vẻ nghe không hiểu, ta đây liền không quấy rầy các. Ngươi, miễn cho bị giết người diệt khẩu, ung dung hoa quý đoan dung thượng tiên bước yêu nhã vững vàng bước. Chân đi rồi, phía sau bình thường thượng tiên la lối khóc lóc chơi xấu, nhưng mà rời đi đoan dung. Lại là nhìn đến phía dưới trên đường nhỏ có một cái cô nương hướng kia đình chạy đến, Lan Tầm. Đoàn dung thượng tiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Mục Lan Tầm dừng lại chân. Chiều nàng hành lễ, sư thúc người muốn đi thanh xa chỗ đó. Ân, Uyên cô nương nói bình thường sư thúc hắn uống lên không ít rượu. Mục Lan Tầm nói nơi này thời, điểm biểu tình có chút khác thường. Đoàn Dung vừa thấy liền minh bạch Kiều Uyên cô nương khẳng định báo cho bình thường uống chính là hợp hoan tửu, liên tưởng chính mình sư tôn trong sạch. Cô nương này khẩn trương cũng không kỳ quái, bất quá có một vấn đề thực mấu chốt a, nàng liền theo. Như ngươi nói này đó. Ân, Mục Lan Tầm là cỡ nào thông minh người? Ngay từ đầu liền có chút hoài nghi. Đó là hỏi, sư thúc ngươi cùng sư tôn, có phải hay không cũng uống? Tuyệt bức không thể thừa nhận chính mình bị hố a. Đoàn Dung nghiêm trang, phong tư tươi đẹp, cũng liền bình thường kia ngu ngốc bị lừa mà thôi. Hiện giờ la lối khóc lóc chơi hoành khi dễ ngươi sư tôn đâu, vừa nghe lời này. Mục Lan Tầm mày nhăn lại, thực mau cáo từ rời đi, nửa ngày. Đoàn Dung quay đầu, nhìn về phía từ sau núi giả đi ra người, Uyên cô nương. Ngươi có phải hay không quá xấu rồi? Đây là một giây muốn hố chết Mục cô nương cùng Thanh Sa thượng tiên tiết tấu a, cũng thế cũng thế. Đoàn Dung thượng tiên không cũng quạt gió thêm củi. Đoàn Dung hơi hơi mỉm cười. Thanh Sa là ta sư đệ. Lan Tầm là ta sư điệt. Bọn họ sự tình ta rất rõ ràng. Ta rất kỳ quái. Người như thế nào biết chuyện này? Thanh Sa thượng tiên cùng Mục Lan Tầm là thầy trò. Làm bạn lẫn nhau mấy trăm năm. Chính là nàng cùng bình thường còn có tiên chủ đều biết này hai người trong lòng có đối phương. Chỉ là hai người tính tình là nhất đoan chính thủ lễ. Tuyệt nhiên không thể tiếp thu thầy trò yêu nhau loại chuyện này. Chẳng sợ trong lòng có đối phương. Mấy năm nay cũng là xa cách thực. Trăm năm cũng chưa thấy qua vài lần. Tuy rằng tiên gia đối loại chuyện này là không đề xướng. Đặc biệt là bọn họ bồng lai. Nhưng là này hai người như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nếu không liền đoạn cái sạch sẽ. Nếu không liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nếu không đối với bọn họ tu đạo đều không phải cái gì. Chuyện tốt, huống chi, Đoàn Dung không có lại tưởng đi xuống. Bởi vì việc này rất nghiêm trọng, tự nhiên không thể nói cho cái này người ngoài, nhưng mà đại ly cho nàng trả lời là làm một cái thủ. Thế kia thủ thế danh từ chuyên nghiệp kêu bấm tay tính toán, tâm tắc có hay không, Đoàn Dung sâu kín. Nhìn nàng một cái, nói. Tiêu Tương kia nhà đầu thế nhưng sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu, nói thật. Một Diệp Tiêu Tương cùng hòa giải ngữ không sai biệt lắm. Thuộc về nội tại tương đối bảo thủ nghiêm cẩn cái loại này. Mà đại ly thằng nhãi này, vô luận bề ngoài như thế nào biến, nội tại đều rất cha, sự thật nghiệm chứng nhân phẩm, đại ly hơi hơi mỉm cười. Sau đó nhắc nhở, Đoàn Dung thượng tiên vẫn là sớm một chút đi hảo. Bằng không men say vừa lên tới, đa tạ nhắc nhở. Đoàn Dung cười như không cười. Xoay người bay khỏi. Đến nỗi Thanh Sa chỗ đó sự tình. Đại sự khẳng định sẽ không ra. Rốt cuộc Thanh Sa định lực không phải là nhỏ. Mục Lan Tầm cũng không phải không kiên định. Không sợ bọn họ làm ra sự tình gì. Nhưng là bọn họ chi gian kia tầng màng cũng nên động nhất động tương đương Đoàn Dung đi rồi. Đại Ly nhẹ nhàng nói. Bồng lai cổ hủ đã lâu, không chuẩn này hai người sẽ trở thành đánh vỡ cơ hội cũng không nhất định, cười một cái. Đại Ly xoay người rời đi, nói. Nàng giống như đích xác rất cha, trở lại tận trời các thời điểm bóng đêm đã khuya. Đại Ly xa xa nhìn đến chính mình chỗ ở có ngọn đèn dầu lập lòe. Mà kia một đống, xoát tương đương nàng dừng ở cửa sổ ngôi cao thượng. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến bên trong tung bay mạc mành cùng bình phong mặt sau người, đối phương vừa mới cởi xuống áo ngoài khoác ở bình phong thượng, đi ra, không vào môn ngược lại nhảy cửa sổ. Mấy năm nay ngươi là càng thêm trực tiếp này nữ tử a khí như lan. Màu tím bào, ống tay áo khói bay vũ, dựa kia thật lớn bình phong, tôn quý mà yêu nhã, không phải kia tử vị ương lại là ai, Đại Ly sái nhiên cười. Ai, ta nguyên tưởng rằng vị ương tỷ ngươi phía trước chiều ta quay đầu mỉm cười đó là ước định tối nay. Tới cùng ngươi gặp gỡ đâu tương đương chẳng lẽ là ta hiểu lầm. Bất quá chưa thấy qua thằng nhãi này không biết xấu hổ bộ dáng. Chỉ là đều là nhằm vào người khác. Tử vị ương tự nhiên là lần đầu tiên lĩnh giáo. Kia cảm giác nàng cười, ngươi bộ dáng này. Cũng không biết muốn trêu chọc nhiều ít cô nương tiểu tử. Sẽ không sợ tương lai nhân duyên quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. không có việc gì, ta thân thể hảo, người có thể hơi chút không lưu manh điểm sao? Tử Vị Ương bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến một bên thủy thượng trà thất, chỉ giáo kích thích vài cái. Không một hồi, đó là một ly ôn ôn trà bị dùng ngón tay đẩy đến đại ly trước mặt, trên người có mùi rượu. Tỉnh tỉnh rượu đi, thật săn sóc. Bất quá ngươi này tỉnh rượu trà đối ta sợ là không có gì dùng. Đại ly mặt mày như họa, cười khanh khách đến uống trà. Một bên hỏi, ngươi có biết ta uống chính là cái gì rượu? Không biết. Tử Vị Ương nhàn nhạt nói, là hợp hoan tửu Nga tương đương. Tử Vị Ương híp mắt, thân mình thoáng sau này nghiêng. Có lẽ ta hẳn là kêu Diệp Tử Thanh hoặc là Thiên Sơn Mộ Tuyết lại đây. Lôi đi ngươi cái này tửu quỷ, ha ha. Đại ly cười đến vui vẻ, cười xong sau, ngoan ngoãn uống lên tỉnh rượu trà, lại vẫn là say khướt bộ dáng. Đặc biệt là kia sóng mắt như nước mùa xuân, oánh oánh phiếm thủy quang, có thể câu người chết. Tử Vị Ương vẫn không nhúc nhích, chỉ là cười như không cười, rõ ràng hoài nghi ta lai lịch, lại còn đuổi theo tại đây loại trạng thái tiến đến, là quá tín nhiệm ta đâu, vẫn là quá tín nhiệm chính mình. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ đối ta làm cái gì gây rối việc? Người nào đó cười, không nhất định a. Trên người của ngươi có xích bích, còn hiểu lục đạo luân hồi. Đối với một ít người mà nói, giá trị cực cao. Tử Vị Ương cười nói, như vậy, đối với Vị Ương tỷ tỷ ngươi đâu? Đại ly lười nhác dựa mặt sau đệm mềm, đôi mắt híp lại, có a. Tử Vị Ương lại đổ một ly trà cho nàng. Nói, thân là mưa bụi trọng lâu đệ nhị lâu chủ, ta từ cũng đủ lý do đem ngươi trói lại. Mặc kệ là đưa cho thần tộc vẫn là tiên tộc, đều rất kiếm. A ha, tương đương ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại ly bật cười, bất quá thật lâu trước kia ta liền cảm thấy tỷ tỷ ngươi không phải người thường. Thực lực giống như vẫn luôn ở vào áp lực kỳ. Hiện giờ hiển lộ thân phận, là phát hiện thời cuộc đã thành thục. Liền như ngươi muốn thượng vị giống nhau, chúng ta những người này cũng che giấu không được lâu lắm. Đặc biệt là ở thần tộc tương lai thời điểm. Tử Vị Ương nhẹ nhàng nói, ngươi giống như lộ ra một cái tin tức cho ta, ngươi nói đi. Hai người nhìn nhau cười, cười cười, Tử Vị Ương lại nói, không cần đối bất luận kẻ nào thiếu cảnh giác. Trên thực tế, ta cùng ngươi là đối địch lập trường. Quyết định bởi với ta phía trên người nọ nên như thế nào lựa chọn. Có lẽ ngày mai là lúc, người ta đó là địch nhân, đây là tuyên chiến. Vẫn là, đúng không? Kia thật đúng là lệnh người tin tưởng tin tức. Ta nhưng không đành lòng đối tỷ tỷ xuống tay. Đại ly ngữ khí thập phần ôn nhu, bưng lên đệ nhị ly trà. Uống xong sau, mặt mày nháy mắt vô cùng thanh minh. Vị Ương tỷ tỷ ngươi trà hiệu quả thực hảo, làm ta lập tức thanh tỉnh đâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.